Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, Fugaku Mangekyo. Kỳ thực đối với thôn làng, Uchiha Sugaku vẫn là có cảm tình. Những năm này nếu không phải hắn áp chế, Uchiha nhất tộc đã sớm phát động phản loạn. Uchiha Sugaku cũng là một cái có quan sát cục diện người. Hắn biết rõ hòa bình kiếm không dễ, cho nên tận lực không cho Uchiha nhất tộc cùng thôn làng đối lập. Từ đó tiêu hao thôn làng thực lực, liền xem như sau cùng Uchiha không thể nhịn được nữa chuẩn bị phát động chính biến thời điểm. Uchiha Sugaku cũng một mực kiên trì so sánh ôn hòa sách lược. Kỳ thực cũng chính vì hắn loại này không quả quyết bị mất Uchiha nhất tộc tiền đồ. Người nào? Uchiha Sugaku lập tức phát giác được có người chui vào. Hai mắt tam câu ngọc Seragon triển khai. Đội trưởng, hai tên Uchiha nhất tộc thành viên xuất hiện. Uchiha Sugaku chần chờ một chút, vẫn là nói, không có gì, có thể là gần nhất có chút quá mỏi mệt, cho nên hoa mắt. Hai tên thành viên nhìn nhau, vội vàng nói, như vậy thì đội dài đi về nghỉ ngơi đi. Cái này bên trong giao cho chúng ta là được rồi. Uchiha Sugaku duỗi một chút lưng mỏi, nói một mình nói, vậy liền xin nhờ, nói rời phòng làm việc. Fugaku thân ảnh chậm rãi rời phòng làm việc, một đạo hắc ảnh lập tức nghênh đón. Itachi, muộn như vậy xin tại chấp hành nhiệm vụ sao? Hắn bình tĩnh hỏi. Itachi là hắn lớn nhất chuông ái nhi tử, vì Uchiha nhất tộc cùng thôn làng bên trong câu thông, hắn đem Itachi đưa vào ám bộ. Nguyên bản Fugaku dự định để Itachi giám thị thôn làng thượng tầng nhất cử nhất động, nhưng là không nghĩ tới là Itachi ngược lại trở thành thôn làng cao tầng gián điệp, trái lại giám thị Uchiha nhất cử nhất động. Từ đó, hai cha con trong lòng dần dần có ngăn cách. Itachi không nói gì, mang theo mặt nạ ánh mắt lóe quang thải kỳ dị. Hắn bỗng nhiên thân ảnh lắc lư rời đi đại đạo. Fugaku khẽ nhíu mày, lập tức phát giác được Itachi có chút không đúng. Vừa rồi tại Konoha cảnh bị bộ đội thời điểm, hắn cũng có chút phát giác. Dừng lại, Fugaku lập tức đuổi theo. Hai người đều là nhanh nhẹn hạng người một truy một chục. Nhất thời đem phụ trách giám thị ám bộ hất ra. Uchiha Sugaku truy một đoạn thời gian, bỗng nhiên đi vào Uchiha nhất tộc trụ sở. Cái này bên trong đã từng là thôn làng bên trong lớn nhất nơi hẻo lánh. Ra đi, Uchiha Sugaku hô to một tiếng, nói, đã không có người. Trong khoảng thời gian này thôn làng đối Uchiha nhất tộc giám sát, để Fugaku cũng có chút sinh lòng bất mãn. Không hổ là Uchiha nhất tộc tộc trưởng. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt hắn. Người không phải Itachi, Fugaku lạnh lùng nói. Itachi hắn thế nào? Vừa tiếp xúc thời điểm, hắn liền cảm thấy có chút không đúng. Nhưng là thấy biết đến một cái lạ lẫm thân ảnh, hắn vẫn còn có chút giật mình. Đồng thời lại đối Itachi có chút lo lắng. Dầu nhạc tiên sinh không cần lo lắng, hắc ảnh khẽ cười nói. Itachi chấp hành khác nhiệm vụ qua, ta sở dĩ biến hóa thành hắn bộ dáng, chỉ là muốn dẫn ngươi đi ra. Có đúng không? Fugaku hai mắt hiện lên một đạo hàn quang. Seragon huyễn thuật đã khởi động, làm Uchiha nhất tộc tộc trưởng, hắn nhãn lực tự nhiên cũng 10 phần cường hãn. Vô dụng. Uchiha Sugaku bỗng nhiên sững sờ một chút, quan sát tỉ mỉ lấy trước mắt hắc ảnh, phát hiện hắc ảnh cũng không có chakra lưu động. Huyễn thuật sao? Hắn lập tức hiểu được, có thể lừa gạt đến Seragon, đây cũng là cao đẳng huyễn thuật. Tại thăm dò đối phương huyễn thuật không có cái gì lực công kích thời điểm, Uchiha Sugaku hai tay ôm ngực. Người đến tột cùng là ai? Dẫn ta đi ra có cái gì mục đích? Hắc ảnh dĩ nhiên chính là Hozuki Mangesu. Hắn cũng là cẩn thận tránh thoát khỏi Konoha giám thị, đi vào Konoha cảnh bị bộ đội, biến ảo thành Itachi thân ảnh đem Uchiha Sugaku dẫn ra. Bất quá đối mặt có được Mangekyo Sharingan Fugaku, Hozuki Mangesu cũng không dám khinh thường. Chân thân trốn vào rừng cây bên trong, dùng ra hải thị thận lâu huyễn thuật, lợi dụng hư thể đến theo Fugaku tiếp xúc. Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Uchiha nhất tộc hiện tại thế nhưng là bước đi liên tục khó khăn. Hōjūki Mangesu cười, nhẹ giọng nói. Không biết Dầu Nhạc tiên sinh nghĩ có đúng không? Lần này tiếp xúc Fugaku, hắn cũng là có mưu đồ. Hừ, Uchiha Sugaku cười lạnh một tiếng. Nói, không nhọc hao tâm tổn trí. Uchiha nhất tộc tốt cực kỳ. Tương lai cũng sẽ rất tốt. Nếu như ngươi muốn ly gián Uchiha nhất tộc cùng thôn làng quan hệ lời nói cũng đừng hao tâm tổn trí. Cơ, hắn không cho rằng cái này giấu đầu lộ đuôi ra hỏa hội có cái gì tốt tâm. Có đúng không? Hōjūki Mangesu cười nói. Đã như vậy, Dầu Nhạc tiên sinh vì cái gì lại chữ hàng vật chất? Cũng là vì vũ lực chiếm lấy chính quyền làm chuẩn bị sao? Uchiha Sugaku hai mắt lần nữa hiện lên. Một trận hàn quang, nói, người đang nói cái gì? Ta nghe không rõ. Hắn sợ hãi là cao tầng phái đến sò xét chính mình. Hōjūki Mangesu nhìn thấy Fugaku cẩn thận như vậy, âm thầm gật đầu. Nguyên bản lấy Uchiha nhất tộc lực lượng lại thêm Dầu Nhạc tiên sinh Mangekyo Sharingan. Đối phó cao tầng cũng là rất có phần thắng. Nghe được cái này bên trong, Uchiha Sugaku nhịn không được thân thể run lên. Ngay sau đó thân hình thoát một cái phóng tới một cái cây sau. Đi ra cho ta. Uchiha Sugaku nổi giận gầm lên một tiếng. Mangekyo Sharingan là hắn bí mật lớn nhất. Năm đó tam chiến thời điểm, hắn tận mắt nhìn thấy một cái hảo hữu tử ở bên người. Hai mắt mở Sharingan, cái này vẫn luôn là đáy lòng của hắn bí mật. Liền xem như bên người tộc nhân đều không rõ ràng. Bây giờ lại bị một cái thần bí nhân kêu đi ra. Hắn há có thể không lo lắng. Fugaku ý niệm đầu tiên cũng là xử lý người này. Kết quả là hai mắt chuyển biến. Đổi thành một cái khác đồ án. Mangekyo rốt cục xuất hiện. Tiếng leng keng vang. Hai người sau khi giao thủ, riêng phần mình né tránh mấy bước. Hōjūki Mangesu trên mặt vẫn mang theo một cái mặt nạ. Ngăn trở ánh mắt. Người ngược lại là rất lợi hại cẩn thận. Thông qua vừa mới giao thủ, Uchiha Sugaku phát giác đối phương là một cái thể thuật cao thủ. Cho nên cũng không có đang tính toán tại thể thuật bên trên theo đối phương so sánh hơn thua. Theo Uchiha tộc trưởng giao thủ, ta làm gì cũng phải có chuẩn bị mới là. Hōjūki Mangesu cười nói. Hắn cẩn thận cảm thụ một chút. Nói, đây chính là Dầu Nhạc tiên sinh Mangekyo sao? Nhãn lực quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu như nói phổ thông Sharingan có thể làm cho Uchiha nhất tộc người thực lực số tăng trưởng gấp bội lời nói, Mangekyo Sharingan làm theo có thể trong nháy mắt để hắn thực lực đề bạt mười mấy lần. Hừ, Uchiha Sugaku cười lạnh một tiếng, chậm rãi đề bạt chính mình chakra. Hắn đặt quyết tâm, vô luận người này là ai phái tới, hắn tuyệt đối không thể cho để người này lại còn sống rời đi. Gặp qua hắn Mangekyo Sharingan không có còn sống. Nơi này mười phần yên lặng, cũng thích hợp hắn động thủ. Đã ngươi đã biết rõ Mangekyo, như vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Mangekyo tránh thức lực lượng đi. Uchiha Sugaku hai mắt lần nữa mở ra, lộ ra Mangekyo Sharingan, Dầu Nhạc tiên sinh. Hōjūki Mangesu bỗng nhiên nói, nếu như chúng ta đánh nhau lời nói, toàn bộ Konoha đều sẽ biết rõ. Ngài cũng không muốn để cho mình có được Mangekyo tin tức làm cho thế nhân đều biết đi. Sẽ không? Uchiha Sugaku cười nhạt một tiếng. Nói, dùng không bao lâu thời gian. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.